dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thanh toán 3, một giọt mồ hôi lạnh từ Richard giữa trán rơi xuống. Thảo phạt đối tượng sao có thể sẽ cứu hắn. Không có bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Tấn công Clayton, còn hạ đơn đặt hàng. Làm ta giúp đệ tam kỵ sĩ đoàn chế tác trang bị. Ngươi cũng thật lợi hại, Alice oán niệm thâm hậu. Richard kinh hô, ngươi là Vera bán đấu giá sở rèn đại sư. Đúng vậy, Alice thừa nhận. Richard càng nghĩ càng không thích hợp. Ngươi thường xuyên xuất hiện ở vương đô. Sao có thể là Clayton lĩnh chủ? Đối này, Alice tỏ vẻ, đối với đẳng cấp cao không gian pháp sư. Khoảng cách không là vấn đề, vương đô chính là nhà nàng hậu hoa viên. Cũng không có việc gì đều có thể qua đi làm một vòng. Hắn ủy thác thảo phạt đối tượng chế tạo thảo phạt trang bị. Richard cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn Alice, thật lâu nói không nên lời nói. Thấy nói chuyện phiếm hạ màn, Noe thúc giục, đi thôi, cần phải trở về, đã muộn không đuổi kịp ăn cơm chiều. Huống chi đêm nay còn có bữa ăn khuya, vừa dứt lời, không gian tan vỡ, ba người biến mất không thấy. Sao sao quen thuộc trong cung điện, Michel ăn mặc lễ phục, cầm quyền trượng, đầu đội vương miện ngồi ở trên bảo tọa. Richard nhìn thấy, đôi mắt đỏ bừng, vì cái gì là ngươi? Phụ hoàng đâu? Du lịch đi, Michel trả lời. Richard đã chịu thật lớn đánh sâu vào, hắn căm giận bất bình. Hận ý cơ hồ từ con ngươi tràn ra, nếu không phải công tước xảy ra chuyện, chỗ nào luân được đến ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Liền tính không phải ta, cũng không phải là ngươi, Michel đem một chồng văn kiện vứt ra. So với thao tác con rối, tránh ở phía sau màn, AG công tước càng thích tự mình ra mặt. Richard bị nói sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây trong lời nói thâm ý. Không khỏi đánh cái rung mình, theo bản năng phản bác, nói bậy, công tước sao có thể sẽ làm như vậy. Điều tra trước ta cũng không tin, bất quá chứng cứ bãi ở trước mắt, hắn dã tâm bừng bừng, cũng không thỏa mãn với trước mắt có được quyền thế, Michel trầm giọng nói. Người đã chết, người nói như thế nào đều được, Richard cười lạnh một tiếng. Cự tuyệt tin tưởng, người xuẩn mười mấy năm. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể đột nhiên thông suốt, Michel sâu kín thở dài. Richard cái trán gân xanh thẳng nhảy, vừa định cãi lại, lại nghe đối phương hỏi, nhân chứng vật chứng đều toàn, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, cuối cùng đều trốn không thoát chịu tội, tìm ngươi tới là vì một khác sự kiện. Michel hơi tạm dừng, tiếp theo gần từng chữ, vì cái gì phái người ám sát. Ta chủ động rời xa quyền lực trung tâm, trước nay không nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh, Richard cười nhạt. Ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào, ai hiểu được, chỉ có tiềm tàng đối thủ cạnh tranh tử tuyệt, hắn mới có thể yên tâm. Ani Michel gắt gao nhìn chằm chằm Richard. Cho dù đã đoán được, nhưng nghe đối phương chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ, thất vọng, phẫn nộ, Noe hư thanh. Ta không phải nói sao, có chút người nhặt khối đá quý, thích đến không được, cho rằng toàn đế quốc người đều phải cùng hắn đoạt, không nghĩ tới người khác căn bản không có hứng thú, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ngồi trên cái kia? Vị trí, Richard hỏi lại, Noe không chút do dự, không nghĩ, phiền toái, nói dối. Hắn nói chính là thật sự, Michel đánh gãy Richard gào giống. Nếu hắn tưởng, ngôi vị hoàng đế đã sớm là của hắn, hắn không nghĩ, cho nên cho tới nay an tĩnh mà đãi ở học viện hoàng gia. Trên thực tế, nếu không phải có Noe hỗ trợ, thắng sẽ là Ager công tước. Richard môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Phân không rõ này đó lời nói là thật, này đó lời nói là giả, lại hoặc là, toàn bộ là nói dối. Biết không, Michel kéo kéo khóe miệng. Lộ ra trào phúng chi sắc, nếu không có kia chàng ám sát, ta sẽ không hạ quyết tâm, cùng ngươi là địch, nói đến cùng, ngươi sẽ có hôm nay kết cục này, đều là chính mình một tay tạo thành. Richard biểu tình cứng đờ. Lúc này nếu không phải vẫn bị hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, đại khái sẽ nhịn không được bạo khởi đánh người. Người tới, Michelle đề cao tiếng nói. Hô một tiếng, tam hoàng tử phạm phải trọng tội. Không thể khoan thứ, ta tuyên bố, đem hắn biếm vì bình dân. Trục xuất vương cung, vĩnh thế không được bước vào. Richard khóe mắt muốn nứt ra. Đã không có tiền tài, quyền thế, địa vị, hắn nên như thế nào sinh hoạt. Còn không bằng một đao chém hắn. Không đợi hắn cãi cọ, hộ vệ một phen che miệng lại, đem người kéo đi ra ngoài. Giải quyết xong trong lòng họa lớn, Michelle trường hu một hơi, quay đầu nhìn về phía Noe cùng Alice, vẻ mặt ôn hòa hỏi, kế tiếp có tính toán gì không? Sự tình kết thúc, ta tính toán hồi Clayton, khai ra tiệm bánh ngọt. Alice chính mắt thấy huynh đệ phản bội. Cảm thấy chính mình thực yêu cầu ăn chút đồ ngọt áp áp kinh. Noe tắc nói, ta ở học viện hoàng gia trụ quán, về sau sẽ tiếp tục đãi ở kia, Michelle dặn dò. Khi nào nhớ nhà, khi nào trở về, ngươi tẩm điện ta sẽ làm người lưu trữ, mỗi ngày quét tước tùy ngươi, Noe ngữ khí đạm mạc. Hắn đối vương cung không có quyến luyến, hận không thể sớm một chút hồi học viện, Michelle không thể nề hà, nhìn theo hai người rời đi. Sao sao Clayton, thành trấn đại sảnh, một người hơn 40 tuổi dược tề sư ưỡn ngực. Dược tề sư, LV, 51, sẽ phối chế 6 loại dược tề. Hy vọng ở trấn trên định cư, đều đồng tình mà nhìn hắn. Xin lỗi, trấn trên dân cư đã bão hòa. Tạm thời không tiếp thu di dân, dược tề sư. Ngoặc kép chấm hỏi, thẳng thắn phần lưng trở nên câu lũ. Rất giống là bóng cao su tiết khí. Hắn gấp không chờ nổi truy vấn. Hiện tại không tiếp thu. Khi nào tiếp thu, đều vẻ mặt khó xử. Này nhưng khó mà nói. Đến chờ trấn trên cư dân chủ động di cư mặt khác lãnh địa. Mới có vị trí không ra, dược tề sư nháy mắt thạch hóa. Tân đế kế vị sau. Lập tức làm sáng tỏ lời đồn. Qua đi tập kích hắn thích khách đều không phải là Clayton phái ra. Mà là tam hoàng tử sai sử. Tin tức truyền tới các nơi, mọi người tận tình hoan hô, nếu sự tình cùng Clayton không quan hệ, kia thảo phạt cũng không từ nhắc tới, bọn họ lại có thể đi tới đi lui chạy thương. Dược tề sư chính là biết được tức chiến tin tức mới vội vàng tới rồi. Ai ngờ vẫn là chậm một bước, một cái không vị đều không có sao. Hắn không chết tâm địa hỏi, thật không có, đều tiếc nuối mà lắc đầu, tưởng di dân quá nhiều. Nổi danh ngạch không ra, lập tức liền sẽ bị đoạt. Trước đó vài ngày đệ tam kỵ sĩ đoàn tấn công Clayton. Nhưng thật ra có hảo những người này vội vã dọn đi ra ngoài chạy trốn. Bất quá có người đi, có người tiến, chỗ trống thực mau đã bị bổ khuyết thượng, nghe vậy. Dược tề sư thất vọng không thôi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn mãi dặn dò, nếu là khôi phục di dân. Nhớ rõ cho ta biết, hảo, đều miệng đầy đồng ý. Nói là nói như vậy, hai người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ sợ không có gì cơ hội liên hệ. Clayton có thấp nhất thu nhập từ thuế, nhất bổng mỹ thực, dễ dàng nhất tiến học viện. Trụ hảo hảo, làm gì ra bên ngoài chạy. Những người khác lại không ngốc, khi nói chuyện, hai gã 20 tuổi tả hữu, pháp sư trang điểm cô nương cấp giống xông tới. Há mồm chính là, xin hỏi như thế nào liền đọc Alice học viện, đều có chút mạc danh, trấn trên lãnh dân đều có thể báo danh tiến tu, hai gã cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một người không chút do dự, ta đồng ý gia nhập Clayton, đừng nghĩ, sớm đủ quân số, dược tề sư sen Momani hắn còn không thể nào vào được. Huống chi này hai gã cô nương, đều gật gật đầu, phụ họa nói. Trấn trên dân cư đích xác bão hòa, tạm thời không tiếp thu di dân, có một đầu cặp eo tóc dài cô nương suy sụp hạ mặt. Như thế nào sẽ, một khắc danh đoàn tóc, hấp hối dãy rủa, liền không thể châm trước một chút sao? Xin lỗi, các ngươi tới quá muộn, đều xin lỗi mà cười cười. Tóc dài cô nương gấp đến độ mau khóc, ma pháp chương trình học từ Sydney đại nhân tự mình dạy dỗ. Một vòng ít nhất thượng tam tiết khóa, trước kia hắn ở vương đô, mặc kệ ai tới cửa cầu tình, cũng không chịu thu đồ đệ, Nhưng hiện tại, một giáo một cái ban, còn không hề giữ lại. Dốc túi giáo thụ, Stephanie nghe xong một tiết khóa, nói thẳng di cư Clayton là nàng cuộc đời này nhất anh minh. Chính xác nhất lựa chọn, còn có Peggy, ma pháp cơ sở không đánh hảo, thi pháp khi tổng hội ngoài ý, nghe nói Sydney đại nhân tự mình chỉ điểm, nhất nhất sửa đúng, chính là hoa 3 tháng thời gian giúp nàng bỏ hư tật xấu. Tóc ngắn miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, khóc cũng vô dụng, ngẫm lại biện pháp khác đi, ai làm các nàng nghe thấy tin tức quá muộn. Tới quá trễ, nói trở về, nhà này học viện quá kỳ quái. Thầy giáo lực lượng hùng hậu chẳng lẽ không nên long trọng tuyên truyền. Cố tình từ bằng hữu trong miệng nghe nói trước, các nàng lăng là một chút không nghe được tiếng gió. Hai gã pháp sư tới vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ chốc lát sau liền ra khỏi thành trấn đại sảnh. Tựa hồ nghĩ cách đi, dược tề sư đứng phát ngốc, trong nháy mắt không biết như thế nào cho phải. Ở bị cự tuyệt trước, hắn cho rằng bằng thực lực của chính mình, di dân dễ như trở bàn tay. Không ngờ hiện thực trực tiếp cho hắn một bạt tai. Ngây người gian, một người thiếu nữ tiến vào đại sảnh. Đêu tỷ, ta tới xem ngươi lạp lây la. Sao ngươi lại tới đây? Đêu mặt lộ vẻ vui mừng. Hôm nay nghỉ phép, lại đây nhìn xem ngươi. Thuận tiện đưa phân tạ lễ, Layla vừa nói vừa đem trong tay giỏ che tắc qua đi. Làm gì vậy? Đều muốn thoái thác, cầm đi, Layla thái độ kiên quyết. Lúc trước nếu không phải ngươi khuyên ta đi Alice dược tề sư nhận lời mời. Ta đại khái hạ không được quyết tâm mà đi, hiện giờ công tác nhẹ nhàng. Đãi ngộ hậu đãi. Vốn dĩ nên hảo hảo cảm ơn ngươi, đều nói bất quá nàng. Bất đắc dĩ nhận lấy, cuối cùng không quên dặn dò. Thông báo tuyển dụng thời điểm Thủy Mạc Thượng viết, công nhân sẽ định kỳ tiến hành huấn luyện, ngươi nhất định phải để bụng, Layla ngoan ngoãn gật đầu. Ta minh bạch trước mắt học thế nào, cùng được với sao, đều quan tâm dò hỏi. Layla ngượng ngùng mà cúi đầu. Khôi phục dược tề chế tác xác suất thành công 90%. Ma lực dược tề kém một chút, chỉ có 78%, không đợi đều dạy bảo. Nàng dành trước một bước tỏ thái độ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực đát. Này liền đúng rồi, đều thập phần vui mừng. Lúc trước LV, 51 dược tề sư nghe thấy đối thoại. Chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hắn một tay đỡ tường. Một tay che lại ngực, thầm nghĩ, Clayton đến tột cùng là địa phương nào? Vì cái gì tùy tiện lại đây một người thiếu nữ? Chế dược xác suất thành công liền cao tới 78%. Nàng còn vẻ mặt ghét bỏ. Sao sao Alice cả ngày bên ngoài bôn ba, không rảnh xử lý chính vụ. May mắn, lĩnh chủ phủ đệ quản gia Ryan thập phần có khả năng. Ở hắn an bài hạ, hết thảy bình thường vận hành. Vui sướng hướng vinh, ngoặc kép, cư trú dân cư đạt tới hạn mức cao nhất, dân cư tiêu thụ không còn, còn thừa 8 gian nhà ở, cửa hàng đại bộ phận đối ngoại cho thuê, chỉ có Alice thực phẩm cửa hàng nơi đường phố mấy gian còn không, Brian không nhanh không chậm mà. Làm hội báo, tháng trước thuế kim XXX, tiền thuê XXX, thu vào tương đương khả quan, trừ bỏ tiếp giáp lãnh địa. Xa hơn chỗ lĩnh chủ cũng sôi nổi chạy tới Clayton, hy vọng cùng chúng ta có thương nghiệp thượng lui tới. Năm đó đem sở hữu chính vụ ném cấp Ryan, thật là làm đúng rồi. Alice không hề lòng áy náy, lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ. Này đó việc nhỏ ngươi xem làm là được, ta đối với ngươi đầy đủ tín nhiệm. Ryan, so với tín nhiệm, hắn càng muốn nghỉ phép QAQ. Tác giả có lời muốn nói. Ta đã quên, Richard không quen biết nữ chủ, trước văn lược làm sửa chữa sao sao tinh tuyển bình luận. Thằng ngươi muốn làm sao? Cảnh giác, lắc tay từ đâu ra? Đánh cái gì chủ ý? Không có mặt khác sai sao? Quá xấu đổi cái sai. Cái gì? Không cần, nghe ta, loát rớt, đem lắc tay từ nữ chủ trên tay loát xuống dưới thăng thăng dinh dưỡng dịch là không có. Vì sao không có đâu? Ngươi hẳn là hiểu được đi, đại đại thăng thăng, nàng kêu Alice, là ta phiếu, Kermani, Noe trịnh trọng làm giới thiệu Thăng Thăng hôn sự này. Ta phản đối Thăng Thăng hắn nhất định không phải vì tam đốn bữa ăn khuya. Hắn là vì cả đời bữa ăn khuya. Thăng Thăng ta tổng cảm thấy tay xuyến có cái gì không đúng. Hiện tại rất muốn cho nó nhiễm cái sắc thăng. Hết chương.